Ngự Quỷ Nhân, tập 143. Hùng Văn Văn cùng với Dương Giang ngồi xe đi từ khách sạn Bình An, đi vào trong một tiểu khu cao cấp. Bảo an của tiểu khu tự hồ là nhận ra Dương Giang, dĩ nhiên là không có ngăn cản một người xa lạ như hắn. Sau khi đi vào trong tiểu khu được một lát, liền đi tới tầng thứ 11 của tòa nhà cao tầng này. Căn hộ của Hùng Văn Văn ở là ở phòng 1001. Hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa, vừa mở cửa ra, liền gọi lớn. Mẹ, con về rồi, con đem Dương Giang về nữa, sau này con cùng với anh ta tổ đội chung với nhau. Còn chưa có nói xong, trong phòng, người tự hồ nghe được tiếng mở cửa thì đi ra xem. Dương Giang vừa muốn vào trong nhà, thì đã nhìn thấy trong phòng khách đứng một nữ nhân mặc tạp dề. Nữ nhân này ước chừng trên dưới 30, ở nhà nên cô ta mặc đồ hơi có vẻ rộng rãi. Nhưng mà vẫn không che giấu được dáng người hoàn mỹ kia. Chân dài mảnh khảnh, vòng một không hợp với lẽ thường, một gương mặt trái xoan trắng noãn. Nhìn không ra dấu vết năm tháng, ngược lại tản mát ra một vị thành thục của nữ tử. Duy nhất chính là trên trán của nữ tử này mang theo vài phần thương cảm cùng ưu sầu, làm cho cả người cô ta tăng thêm mấy phần yếu đuối. Dù vậy cũng không khó để tưởng tượng ra được, 10 năm trước, người phụ nữ này sẽ là một cô gái xinh đẹp nhường nào. Chỉ tiếc là mỹ nữ lại phải lấy chồng sớm, còn sinh ra đứa Hùng Hải Tử như là Hùng Văn Văn. Thật không biết, trước đây cha của Hùng Văn Văn đã dùng cách thức bỉ ổi nào để theo đuổi mẹ của nó nữa. Mặc dù suốt ngày Hùng Văn Văn đều tỏ ra một bộ dạng cực kỳ phách lối, nhưng phải thừa nhận với nó là nó có một câu nói rất đúng. Mẹ của nó quả thực là vô cùng xinh đẹp. Ngay cả Dương Giang cũng phải thầm công nhận điều đó. Khi mới gặp mặt, không trách được, lúc nào nó cũng cầm điều này ra để khoe với Dương Giang. Dương Giang lại phép chào hỏi. Chào dì, dì khỏe chứ ạ? Tôi là Dương Giang, hôm nay đột nhiên đến thăm nhà, hy vọng sẽ không làm phiền đến dì. Dì? Nghe được cái từ này, dựa vào bản năng của một người phụ nữ, mẹ của Hùng Văn Văn tên là Trần Thục Mỹ, cảm thấy có chút là chói tai. Mặc dù cô ta đã ngoài 30, nhưng dù có đi ra ngoài tiểu khu hay là đi bất cứ đâu đều được coi là một mỹ nữ, ai gặp cũng mở miệng chào với hai từ mỹ nữ. Cho dù trước kia cô ta đi dạo phố với chồng, chỉ cần hai người tách nhau ra một chút thôi là đã có người đàn ông lân la tới bắt chuyện. Hiện tại cái lúc đó bao lâu chứ? Vất vả lắm mới tiếp đón được một người khách quan trọng. Vậy mà vừa mới gặp mặt, người ta đã chào dì một tiếng. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy có chút không quen. Thế nhưng Trần Thục Mỹ vẫn lễ phép đi qua và nói: Cậu chính là Dương Giang, đội trưởng Dương phải hay không? Cậu khỏe chứ? Tôi là mẹ của Hùng Văn Văn, tên là Trần Thục Mỹ. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, thật là vinh hạnh khi được gặp mặt cậu. Cậu cứ vào nhà ngồi đi, tôi vừa mới nấu cơm xong. Hẳn là đội trưởng Dương vẫn còn cho ăn cơm trưa đúng hay không? Đúng dịp dùng chút rau dưa với mẹ con chúng tôi luôn. Vậy tôi sẽ không khách khí. Dương Giang gật gật đầu không có từ chối. Trần Thục Mỹ hơi quan sát một chút về người thanh niên xa lạ đang đi vào nhà của cô ta. Trước đó cô ta có nghe Hùng Văn Văn bảo là muốn dẫn đội trưởng của nó đến. Vốn dĩ cô ta còn tưởng rằng đội trưởng sẽ là người đàn ông 30-40 tuổi, là một người thành thục cùng trầm ổn. Nhưng hiện tại, nhìn người thanh niên tên là Dương Giang này cùng lắm cũng chỉ có 20 tuổi mà thôi. Vả lại da thịt rất trắng, giống như không được khỏe cho lắm. Khuôn mặt khá là đẹp trai, dù không phải là đẹp đến mức khiến người ta muốn nận, nhưng cũng không thể nào tránh thoát khỏi ba chữ tiểu bạch kiểm. Chỉ là đôi mắt của hắn cực kỳ sắc bén, không giống như những ánh mắt phù phiếm nhí nhảnh hay là tinh ranh của một người thanh niên trẻ tuổi, mà nó khiến cho người ta cảm thấy một loại nguy hiểm không nói nên lời, để cho người ta biết loại người này không dễ ở chung. Đội trưởng Dương, cậu cứ ngồi trước đi, tôi và mang thức ăn ra. Trần Thục Mỹ không có dò xét quá nhiều, cô ta chỉ muốn xác nhận xem người thanh niên tên là Dương Giang này có đáng tin cậy hay là không. Con trai của cô, Hùng Văn Văn tuyệt đối không thể đi theo một người đội trưởng, không khiến cho người khác cảm thấy yên tâm được. Thế nhưng ngay khi cô ta vừa quay đi, tính cách trẻ con của Hùng Văn Văn lập tức lộ ra. Nó cười đắc ý bảo, thế nào, tôi không có nói khoác phải hay không? Có phải là mẹ của tôi rất xinh đẹp đúng không? Hiện tại tôi sẽ giới thiệu mẹ của tôi cho anh, nhưng anh không thể đổi ý việc mà anh đã đáp ứng tôi lúc nãy nhé. Sau này gặp phải chuyện gì, anh cũng phải chiếu cố cho tôi. Nếu không tôi sẽ lén nói xấu anh cho mẹ tôi nghe đó. Đến giờ phút này thì Dương Gian mới hiểu được ý định của tên hùng hại tử này là cái gì. Mà Trần Thục Mỹ đang chuẩn bị bưng thức ăn đi ra, nghe được lời này của Hùng Văn Văn thì thân thể có chút giật mình, thiếu chút nữa là đã làm rớt bát thức ăn trên tay. Văn Văn mà người thanh niên tên là Dương Gian đến để gặp mặt là vì nguyên nhân này sao? Có phải là quá lâu rồi đứa nhỏ này không có bị đánh hay sao? Ngay cả mẹ của nó mà nó cũng dám bán. Thế nhưng Trần Thục Mỹ cũng không có tức giận vì đứa con trai, cô ta chỉ có chút tò mò. Bởi vì kể từ sau khi cha của Hùng Văn Văn mất đi, bất cứ người đàn ông nào đi vào trong chỗ này, nó đều rất cảnh giác, sợ cô ta kiếm cho nó thêm một người cha dượng. Thậm chí vì thế mà nó dọa rất nhiều anh em bạn bè thân thích của cô ta. Điều này khiến cho khách ít khi đến thăm nhà hai mẹ con. Vậy thì vì sao lần này nó lại chủ động mang Dương Gian về chứ? Là tiểu hài tử ở bên ngoài bị lừa sao? Khả năng này không có lớn. Văn Văn luôn có tính đề phòng rất cao, lại thêm có dự cảm đặc thù, không có người có thể qua mặt hắn được. Lần trước cũng có một vị tổng giám đốc trẻ tuổi tự mình tới cửa cùng mình nói chuyện của Hùng Văn Văn, muốn hắn gia nhập vào công ty kia, kết quả còn không phải là bị hắn đuổi đi sao? Dương đội trưởng, cơm nước đã chuẩn bị xong, ăn cơm trước đi, đều là một chút món ăn thường ngày, cũng không biết có hợp khẩu vị của cậu hay là không. Trần Thục Mỹ nói ra. Văn Văn, con cũng ăn cơm đi, không chơi điện thoại nữa, bây giờ thời tiết lạnh, đồ ăn sẽ nhanh nguội. Dì Trần, gọi tôi là Dương Giang là được rồi, tôi hiện tại vẫn còn không tính là đội trưởng đâu. Dương Giang ngồi xuống nói. Trần Thục Mỹ nhìn hắn nói. Tôi đối với chuyện của tổng bộ cũng không hiểu nhiều, cậu cũng đừng trách, bất quá nhìn dáng vẻ của cậu tự hồ còn rất trẻ, không biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Vừa trọn 20 tuổi, năm ngoái tốt nghiệp cấp 3. Dương Giang nói. Đang dùng cơm, Trần Thục Mỹ nghe được lời nói này kém chút nữa bị sặc cơm, rất là kinh ngạc nhìn Dương Giang trước mắt. Cái gì? Chỉ là học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Cậu mới tốt nghiệp cấp 3 thôi sao? Giọng nói của Trần Thục Mỹ đầy kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nếu như không phải bởi vì những chuyện kia, lúc này chắc là đang học đại học năm nhất. Trần Thục Mỹ cười cười xấu hổ. Vậy cậu thật đúng là rất đáng gờm, con trẻ như vậy liền làm đội trưởng rồi. Dì Trần, cái này có thể không tính là tán thưởng đâu. Loại người như chúng ta, mạng sống đều rất ngắn. Có lẽ tháng này còn sống sót, tháng sau mộ đã xanh cỏ. Hắn cũng giống như vậy. Mặc dù tổng bộ đã bảo vệ nó rất tốt, nhưng thực tế là thực tế, sẽ không vì điều này mà thay đổi. Nếu dì Trần đã biết được tin tức về phương diện này, thì hẳn là đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình rồi phải hay không? Nụ cười xấu hổ trên mặt của Trần Thục Mỹ lập tức biến mất. Lúc này trong mắt của cô ta chỉ có sự ưu sầu cùng thương cảm. Mặc dù lời của Dương Giang nói ra có chút chói tai, nhưng đây đều là sự thật. Loại năng lực kia của Hùng Văn Văn cũng có cái giá của nó. Đây là điều mà lúc trước đội trưởng Triệu Kiến Quốc đã nói cho cô ta biết. Trần Thục Mỹ nói. Cho nên tôi mới hy vọng Hùng Văn Văn có thể tìm ra được một vị đội trưởng có năng lực xuất chúng, sau này có thể bảo vệ nó, để nó sống sót thật là tốt. Không biết đội trưởng Dương có thể cam đoan điều này với tôi hay không? Dương Giang nói. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của một người làm mẹ khi ở trong tình cảnh như thế này. Nhưng hiện thực lại cực kỳ tàn khốc. Không có một vị đội trưởng nào dám nói có thể bảo vệ Hùng Văn Văn thật là tốt. Còn về phần đảm bảo cho nó sống sót thì lại càng khó. Ngay cả bản thân mình mà tôi cũng không thể nào cam đoan được. Làm sao dám nói có thể đảm bảo cho Hùng Văn Văn đây? Với lại, dù thực sự có cách để sống sót, nhưng nó lại vô cùng nguy hiểm, cho nên tôi không thể nào đưa ra lời cam đoan với dì được. Trần Thục Mỹ nghe Dương Giang nói như vậy thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Cô ta bỏ bát đũa xuống, sau đó nói. Nếu cậu đã không thể nào đảm bảo sự an toàn cho Văn Văn, tôi cũng không thể yên lòng khi giao Văn Văn cho cậu được. Dương Giang trả lời. Dì không phải là đem hắn giao cho tôi, hắn chỉ là đưa ra lựa chọn mà thôi. Lựa chọn cùng tôi tổ đội. Đương nhiên hắn cũng có thể cự tuyệt. Tôi đến nơi này bất quá là nói rõ một chút tình huống mà thôi. Bất quá tôi tin tưởng Hùng Văn Văn đi theo tôi sẽ sống lâu nhất. Nếu như đi theo những đội trưởng khác chỉ sẽ chết càng nhanh. Đáng tiếc là không thể so sánh, bằng không dì sẽ rõ. Dì Trần cũng đừng có trách tôi nói khó nghe, bởi vì tôi nói đều là lời nói thật. Nếu như những vị đội trưởng khác tới cửa đoán chừng cái gì cũng dám chấp nhận, cái gì cũng dám đáp ứng. Đến lúc đó, Di Trần khẳng định sẽ thật hào hứng đem Hùng Phan Phan cho họ. Chỉ là kết quả vẫn không thay đổi được gì cả. Thời điểm chết vẫn sẽ chết. Được rồi, Dương đội trưởng. Nếu như không có chuyện gì cơm nước xong xuôi, liền có thể đi. Tôi sẽ không để cho Hùng Phan Phan đi theo cậu đâu. Trần Thục Mỹ càng nghe càng không cao hứng, thậm chí có chút tức giận. Dù sao ngay trước mặt của một người mẹ mà nói con của cô ta sẽ chết. Không những vậy còn chết rất nhanh, thì không có người mẹ nào sẽ cao hứng. Dì Trần, đã không quá cao hứng thì tôi sẽ không quấy rầy. Dương Giang vừa mới ăn cơm xong, sau đó đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Đi không có mấy bước, hắn dừng lại một chút nói. Đúng rồi dì Trần. Hùng Văn Văn nói dung mạo của dì rất xinh đẹp, một chút cũng không có sai. Nấu cơm đồ ăn cũng rất là ngon. Mặc dù tôi và dì chỉ nói chuyện vài câu, nhưng là tôi biết dì nhất định là một cô gái tốt, nhưng lại không phải là một người mẹ tốt. Có đôi kỳ, dì cần phải nghe một chút ý kiến của con cái. Quá sủng ái cũng là hại hắn. Nói xong, hắn liền đi ra cửa. Dương Giang, chờ một chút. Hùng Văn Văn hô to. Làm cái gì? Ngồi xuống ăn cơm. Trần Thục Mỹ lạnh mặt nói. Hùng Văn Văn bị hù cho co rụt cổ lại, lại ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế. Con không thể cùng với hắn tổ đội được, hắn sẽ không chiếu cố cho con, đi theo hắn khẳng định là rất nguy hiểm. Trần Thục Mỹ nói. Hùng Văn Văn có chút không phục nói. Thế nhưng là Dương Giang cũng nói không có sai à? Trần Thục Mỹ nói. Con nít con nồi thì biết cái gì? Đây không phải là chuyện có sai hay là không. Nó có liên quan đến sự an toàn của con đấy. Mẹ không thể làm nó một cách qua loa được. Tóm lại con cứ nghe mẹ đi, không sai được đâu. Con đừng nghĩ gì hết, cũng đừng có quan tâm đến bất kỳ điều gì. Mẹ sẽ từ chối bọn họ giúp con, tránh cho việc con nói bậy nói bạ lại đắc tội với người ta. Hùng Văn Văn thấy mẹ tức giận thì lập tức im thình thích, không dám nói lời nào, chỉ cắm đầu cắm cổ ăn cơm. Thấy vậy sắc mặt của Trần Thục Mỹ mới hòa hoãn được một chút. Thế nhưng khi nghĩ đến cảnh vừa nãy cô ta lại đuổi khách đến chơi ra ngoài, khiến cho cô ta cảm thấy có chút hổ thẹn. Dù thế nào đi nữa, người ta cũng là khách, vậy mà cô ta lại đuổi ra ngoài. Điều này có chút hơi thất lễ. Lúc này Dân Giang đã rời đi, hắn âm thầm lắc đầu đối với chuyện này. Hiện tại xem ra việc tổ đội cùng với Hồng Văn Văn đã là chuyện không thể nào. Không qua được cửa ải là mẹ của nó, không thể nào tổ đội với nó được. Dù sao đi nữa, Hùng Văn Văn cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể tự đưa ra quyết định cho bản thân được. Đáng tiếc, Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Điều hắn cảm thấy đáng tiếc không phải là vì mất đi một người đồng đội, mà đáng tiếc cho một đứa bé như Hùng Văn Văn lại sắp bị một đám người lớn lợi dụng. Nếu không tính hắn, thì ở tại tổng bộ có mấy người đủ khả năng, đủ thích hợp để làm đội trưởng của Hùng Văn Văn. Cường Thượng Bạch, Tào Dương, Liễu Tàm hay là Lý Quân. Có lẽ trong đám người đó, Lý Quân là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng thái độ làm việc của tên này lại cực kỳ trung thành. Điều này sẽ khiến cho số lượng nhiệm vụ rơi trên đầu quán tà là cực kỳ nhiều. Mức độ nguy hiểm cũng theo đó tăng cao. Còn Dương Giang thì khác. Hắn đã từ bỏ chức vị đội trưởng, nên chỉ cần phụ trách xung quanh khu vực thành phố Đại Sương là được. Xung quanh một cái thành phố như là thành phố Đại Sương thì có mấy chuyện lên dậy chứ. Cho dù có cũng không phải là lần nào đều sử dụng đến Hùng Văn Văn. Nói cách khác, nếu tổ đội với Dương Giang, tần suất tiếp xúc với chuyện linh dị sẽ cực kỳ thấp. Ngoại trừ điều đó ra, mỗi khi gặp phải nguy hiểm, Dương Giang đều có thể sử dụng 5 tầng quỷ vật để mang Hùng Văn Văn rời khỏi chỗ nguy hiểm. Thế nhưng Dương Giang không có ý định nói ra điều này, bởi vì có nói cũng vô dụng. Trần Thục Mỹ không biết đến những điều này, nên không thể biết được lựa chọn nào là tốt, lựa chọn nào là xấu. Cô ta chỉ dựa vào những lời mà người khác nói, sau đó đưa ra suy đoán của riêng cô ta. Cho nên thứ mà Dương Giang cảm thấy tốt, chưa chắc cô ta cảm thấy nó là tốt. Một khi trong lòng cô ta đã nảy sinh ra thành kiến đối với Dương Giang, thì dù có nói chuyện thế nào đi nữa, cũng sẽ trở nên vô dụng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Dương Giang còn không biết là, ở tại tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc Bình An, bên trong phòng họp của hội anh em, Tổng Giám đốc Phương Thế Minh đã đưa ra quyết tâm muốn xử lý hắn. Lần này bọn họ không để lộ ra tin tức nào, cho nên hiện tại hắn vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Phương Tổng, là điện thoại của Tào Dương Hòa, hắn ta đang tạo áp lực với chúng ta. Vào buổi chiều, Khương Thượng Bạch nhận được một cuộc điện thoại từ tổng bộ. Đây là cuộc gọi được Tào Dương Hoa đích thân gọi. Phương Thế Minh cua tay nói. Chính cậu tự đối phó đi. Tiện thể canh chừng bọn họ, đừng để cho bọn họ rời đi. Tôi cần phải chuẩn bị một chút, nếu không có chuyện gì quá đặc biệt thì đừng có làm phiền đến tôi. Nhìn một chút thời gian, hắn ta lập tức đứng dậy, duỗi người một cái, sau đó rời khỏi phòng họp. Hắn ta đi xuống phòng thu thập hồ sơ ở tầng dưới. Trong kho tư liệu của hội anh em có chứa rất nhiều hồ sơ tư liệu của ngự quỷ nhân trong nước. Ngoại trừ việc chúng được lưu trữ trên máy tính ra, hội anh em còn xây dựng một căn phòng chuyên cất giữ những bản hồ sơ. Để có được số lượng hồ sơ lớn như vậy, nếu không có được một lượng lớn tiền tài hùng hậu cùng mạng lưới tình báo rộng lớn, sẽ không thể làm được. Sau khi trải qua công đoạn kiểm tra thân phận xong, Phương Thế Minh đi vào trong phòng hồ sơ. Đến khi đi ra, trong tay hắn ta đã cầm một phần hồ sơ. Trong túi hồ sơ có hai hàng chữ ghi rất rõ. Danh hiệu Mắt Quỷ, họ tên Dương Giang. Hắn đi vào một căn phòng gần đó và ngồi xuống. Phương Thế Minh lật tập hồ sơ của Dương Giang ra. Hắn ta không có hứng thú mấy đối với tư liệu cá nhân của Dương Giang, bởi vì hắn không cần phải nhớ kỹ thông tin của một người chết. Hắn ta lôi ra một bức ảnh chụp từ trong tập hồ sơ của Dương Giang. Đây là một bức ảnh chụp toàn thân của Dương Giang. Không biết bọn họ thu thập nó từ ở chỗ nào. Đặt bức ảnh lên trên bàn, sau đó Phương Thế Minh không có nhìn nhiều vào nó nữa, mà chỉ tập trung chú ý đến thời gian. Hắn ta đang chờ đợi thời gian, chờ nó đến 6 giờ. Còn vì sao? Đó là bởi vì tổng bộ yêu cầu hắn ta phải đưa ra một câu trả lời chắc chắn vào thời điểm đó. Đến khi đó Dương Giang sẽ chết. Đây là câu trả lời chắc chắn nhất. Nguyên nhân chỉ có thế thôi. Lúc chiều, Dương Giang phần lớn thời gian đều ở trong nội thành đi dạo. Dù sao quỷ nếu có hành động thì đã bắt đầu. Hắn lúc này nếu là đi về khách sạn đi ngủ thì có chút không nói được. Cho nên vì phối hợp hành động, hắn vẫn là quyết định đi một vòng. Kết quả rất rõ ràng. Đi qua mấy con đường phố bán thức ăn, trừ bụng có chút chống đỡ không nổi thì hết thảy đều rất bình thường. Thật là, giữa bữa ăn bị mẹ của Hùng Văn Văn đuổi ra ngoài, kết quả là không có ăn no. Thời gian không sai biệt lắm, về lại khách sạn nghỉ ngơi thôi. Dương Giang nhìn đồng hồ, đã sắp 6 giờ. Chỉ cần 2 ngày gần đây không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì hắn liền có thể thuận lợi trở về thành phố Đại Dương. Mặc dù lần này đi công tác gặp không ít nguy hiểm, trải qua mấy sự kiện lên dị, nhưng ít ra thu hoạch vẫn là có. Mục đích chủ yếu cũng hoàn thành. Mục đích của chuyến đi lần này là vì giải quyết chuyện thân thể chuyển biến xấu của hắn, còn có vấn đề lệ quỷ khôi phục. Bây giờ hắn khống chế bào con quỷ, đạt đến một trạng thái thăng bằng cực kỳ tốt. Xử lý Cao Chí Cường, lấy đi quỷ ở trong thân thể của hắn. Con quỷ kia có thể để cho thân thể của mình khôi phục lại khỏe mạnh, so với trong dự đoán hiệu quả còn tốt hơn. Trừ cái đó ra, còn có thu hoạch được đồ vật linh dị cùng số lượng quỷ nến ở trong tay gia tăng. Tin tưởng về sau không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Giang có thể sống sót một đoạn thời gian tương đối dài. Mà trong khoảng thời gian này, hắn muốn đi làm một chút việc cần làm. Vừa nghĩ, hắn vừa hướng về phương hướng khách sạn đi đến. Mà giờ khắc này, một trận nguy cơ chí mạng chưa được phát giác đã lặng lẽ tiến đến. Trong một gian phòng của tòa cao ốc Bình An, Phương Thế Minh không nhúc nhích nhìn đồng hồ trên bàn làm việc. Hắn giống như là một pho tượng ngồi ở chỗ đó, đã ngồi mấy giờ liền. Kiên nhẫn, hắn luôn luôn không có thiếu, cho dù là ở đây ngồi một ngày, hắn đều có thể nhẹ nhõm làm được. Dù sao hắn cũng không phải là người bình thường. Ánh nắng và mùa đông tắt sớm hơn so với những mùa khác. Hiện tại trong văn phòng đã là một mảnh u ám. Lúc này hắn cũng chưa có bật đèn, cũng không có nhân viên ở trong công ty đến quấy rầy hắn. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Không biết ngồi ở trong văn phòng u ám này trong bao lâu. Lúc đồng hồ trên bàn, điểm 5 giờ 50 phút, Phương Thế Minh bắt đầu chuyển động. Hắn chậm rãi đưa tay từ trong quần áo lấy ra một cái hộp. Cái hộp này không có lớn, chỉ là so với kích thước của một cái điện thoại bình thường lớn hơn một chút. Có màu vàng kim bắt mắt. Bởi vì chất liệu chế tạo cái hộp này là bằng vàng. Chỉ có vàng mới có thể ngăn cách hết thảy linh dị. Đây chính là chất liệu dùng để chứa linh dị thường thấy trong giới ngự quỷ nhân. Bên ngoài cái hộp bị hàn chết, không có để lại một chút xíu khe hở nào. Phương Thế Minh xuất ra một thanh đao nhỏ, dọc theo hộp vẽ một đường vết rách. Cái hộp có màu vàng ống bị bịt kín thật lâu được mở ra. Vừa mở ra, trong văn phòng u ám lập tức liền có chút lạnh lên. Trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối nhàn nhạt, giống như là thứ gì mục nát. Trong hộp có đặt một cây kéo. Cây kéo có kiểu dáng rất cổ xưa, không phải là kiểu dáng hiện đại, là kiểu dáng ở thời kỳ dân quốc. Không biết thứ này có phải chôn ở trong bùn đất rất lâu hay không, mà phía trên vết bẩn màu đen không thể lau chùi được, không biết là vết rỉ hay là lây dính một chút đồ vật nào đó. Quỷ dị nhất chính là chỗ tay cầm của cây kéo này, phía trên vậy mà quấn lấy từng vòng lít nhà lít nhít mái tóc màu đen. Có một ít sợi tóc thậm chí còn dính cả da đầu, thối rữa hồi thối, tựa hồ chính là từ nơi này phát ra. Cây kéo quỷ, Phương Thế Minh gọi thứ này như vậy, đơn giản mà hình dung vừa đúng, bởi vì thứ này là hắn tại trong một sự kiện linh dị từ trên người có một con quỷ lấy được cây kéo này. Thật là không nguyện ý động vào cái thứ này. Hắn nhíu mày, tự hồ sử dụng cây kéo có điều kiêng kỵ, để hắn không dám tùy tiện sử dụng nó, chỉ có thể phong tỏa trong chiếc hộp màu vàng ống tùy thân mang theo. Nhưng là nhìn trên mặt bàn có một tấm ảnh chụp một người thanh niên, người đó chính là Dương Giang. Phương Thế Mình biết, mắt quỷ Dương Giang cũng không dễ giết. Nếu như chính diện cứng rắn mà nói, mình cũng có thể thắng, nhưng tuyệt đối cũng sẽ bị Dương Giang kéo tới tình trạng lệ quỷ khôi phục. Cuối cùng cũng có khả năng chết là rất lớn, nhưng mà Dương Giang không giết thì không có được. Không chỉ là hắn tồn tại uy hiếp, mà còn có hắn đã biết sự tồn tại của cây kéo này, thậm chí coi đây là điều kiện hướng Khương Thượng Bạch yêu cầu. Điều này chạm đến ranh giới cuối cùng của Phương Thế Mình, cho nên thái độ của hắn vô cùng kiên quyết, không tồn tại bất luận khả năng dao động nào. Cho dù là đến trưa, Tào Diên Hòa đều đang hướng về phía bên mình tạo áp lực. Chính mình cũng muốn vào hôm nay xử lý tên Dương Giang này. Đáng tiếc, lấy không được cái đinh đóng quan tài kia. Nếu không hai kiện đồ vật này khắc chế lẫn nhau, sẽ đối với mình càng có lợi hơn. Ánh mắt của Phương Thế Mình có chút nhìn qua cái đồng hồ đang để ở trên bàn. Bây giờ đã là 5 giờ 59 phút, còn một phút đồng hồ nữa là đến 6 giờ. Phương Thế Minh không có động cây kéo quỷ kia, mà là cầm lên một cây bút mực viết lên trên tấm hình của Dương Giang. Hắn viết xuống hai chữ, Dương Giang. Tên thật cùng với là tấm ảnh toàn thân là phương pháp phát động quy luật giết người của cây kéo quỷ. Đây là điều mà Phương Thế Minh tìm hiểu ra được. Cho nên, thứ này rơi vào trong tay của con người có uy hiếp lớn hơn rất nhiều so với rơi vào trong tay của con quỷ. Bằng không, Phương Thế Minh lúc trước cũng không có khả năng từ trên người của con quỷ lấy được loại đồ vật linh dị này. Đã đến giờ, nên tiến cậu lên đường, Dương Giang. Phương Thế Minh nhìn thời gian đã tới 6 giờ. Không có chút do dự nào, hắn cởi găng tay, lộ ra một đôi tay đáng sợ. Đôi tay này phản phất là thây khô, có màu nâu, làn da đen dán chặt lấy xương cốt, huyết nhục toàn bộ đều đã biến mất, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng cho dù hai tay đã biến thành như vậy, lại vẫn như cũ, không ảnh hưởng đến việc hành động của hắn, còn có thể hoạt động tốt. Phương Thế Minh đưa tay cầm lên cây kéo quỷ. Lập tức, xung quanh u ám lập tức trở nên tối tăm hơn, toàn bộ trong văn phòng đều bị bao phủ ở bên trong hắc ám. Tí tách, tí tách. Từng tiếng nước nhỏ giọt ở xung quanh quanh quẩn, trong không khí, mùi hôi thối càng phát ra nồng nặc hơn, đồng thời còn kèm theo nồng đậm mùi máu tươi. Quỷ dị nhất chính là ở sâu bên trong hắc ám có mấy cái bóng đen lắc lư, đồng thời từ từ thành hình, biến thành hình dáng từng cổ thi thể. Hình dáng của những cổ thi thể này tàn khuyết không có đầy đủ, có thiếu niên mất cánh tay, có thi thể thiếu khuyết đầu, có thi thể thiếu hai chân. Nhưng mặc dù như thế, những bóng đen quỷ dị không trọn vẹn này cũng đang không ngừng hướng về phía Phương Thế Mình dán sát vào. Phương Thế Mình một tay cầm cây kéo quỷ, một tay khác cầm lên ảnh chụp của Dương Giang. Chỉ là lúc này hắn cầm lấy ảnh chụp, mặt sau của ảnh chụp cũng đã dính đầy máu tươi sền sệt. Ánh mắt của hắn hơi động một chút, khoảng cách gần như thế, hắn trông thấy một cái đầu người trắng bịch không biết lúc nào đã đặt lên trên bàn làm việc. Dưới cổ máu tươi chảy ra, từ từ bao trùm cả mặt bàn. Không chỉ có như thế, lúc hai chân của hắn có chút di động thì giống như là dẫm lên trên thứ gì. Âm lãnh, mềm mại, giống như là đạp trúng một cổ thi thể. Nguyền rủa cây kéo này càng ngày càng sâu. Đối mặt với cảnh tượng quỷ dị trong văn phòng, Thần sắc của Phương Thế Minh rất tỉnh táo, thậm chí không nhúc nhích chút nào. Hắn vẫn đâu vào đấy làm chuyện của mình. Loại trình độ nguyên rủa này còn không giết được hắn. Cây kéo rơi vào trên chữ viết của Dương Giang trên tấm ảnh chụp. Vốn dĩ tấm ảnh chụp có màu sắc tươi sáng, giờ phút này lại lập tức biến thành cổ xưa. Một tầng âm ảnh màu đen bao phủ ở bên trên, màu sắc tựa hồ cũng đang nhanh chóng rút đi. Ảnh chụp bị từng chút một cắt bỏ, một loại nguyên rủa quỷ dị bắt đầu lan tràn ra. Giờ khắc này, Dương Giang đang đi trên đường phố, đang cùng Tào Dương Hoa trò chuyện điện thoại. Dương Giang, tôi bên này đã hướng hội anh em tạo áp lực. Bọn hắn cự tuyệt thỉnh cầu của cậu, không có đồng ý xuất ra món đồ kia. Nhưng là điều kiện khác, cậu có thể tùy ý yêu cầu. Vàng, sản nghiệp, công ty. Nếu như là tiền, cậu cũng có thể to gan báo ra một con số. Bọn hắn bên kia đều sẽ tận lực thỏa mãn cho cậu. Qua loa, đây thuần túy chính là qua loa. Tôi biết hội anh em đều rất có tiền, một tập đoàn lớn, nhà tư bản ở sau lưng dư lực bơm tiền. Tài chính đối với bọn hắn mà nói, căn bản cũng không có trọng yếu. Dương Giang mở miệng nói tiếp. Tôi đã nói trước 6 giờ cần có một câu trả lời chắc chắn, nhưng là trả lời chắc chắn hiển nhiên để người không phải rất hài lòng. Dương Giang, trước tỉnh táo một chút đi. Đây ít nhất là một cái khởi đầu tốt, đàm phán không có lập tức liền đặt thành yêu cầu như vậy đâu. Tào Dương Hòa tiếp tục khuyên nói. Nếu như cậu tin tưởng lời của tôi có thể tiếp tục thay cậu thương lượng, tạo áp lực. Nhưng là điều kiện tiên quyết là cậu đừng có làm loạn. Điểm mấu chốt là tổng bộ không hy vọng cậu cùng hội anh em đánh nhau. Chúng ta không có dự lực ở một bên vừa xử lý quỷ họa, một bên lại xử lý chuyện của các cậu. Cái này đâu phải là lỗi của tôi đâu, là lỗi của bọn hắn mà. Trách nhiệm không nên để cho tôi một mình gánh chịu mới đúng chứ. Mà lời nói của ông đối với hội anh em cũng không có tác dụng gì cho lắm. Nếu có hiệu quả cũng sẽ không tới hiện tại mới cho ông câu trả lời chắc chắn. Đây chính là kéo dài thời gian. Tôi có một dự cảm, hội anh em sẽ không dừng tay đối phó với tôi. Hiện tại có thể bọn hắn đang lên kế hoạch trả thù tôi. Cậu đây là vọng tưởng sao? Bọn hắn tuyệt đối không dám động thủ, tôi có thể cam đoan với cậu. Tào Dương Hòa chính khí lẫm liệt nói. Hội anh em là thế lực lớn không có sai. Thế nhưng càng là thế lực lớn liền càng có chỗ cố kỵ. Ngược lại là Dương Giang, một nhân vật đơn đã độc đấu mới là nguy hiểm nhất. Làm chuyện gì cũng trên căn bản là không có cần biết đến hậu quả. Dương Giang nói. Thật sao? Đáng tiếc tôi không dám cầm tính mạng của mình cùng ông cược đâu. Tào Dương Hoa do dự một chút cắn răng nói. Đêm này cậu về khách sạn nghỉ ngơi trước. Tuyệt đối không nên là đi đánh nhau. Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ để cho bọn hắn vào ngày mai đáp ứng yêu cầu của cậu. Ông cam đoan không có được, bất quá. Dương Giang còn chưa có nói xong, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại. Không biết vì sao, lúc này đột nhiên có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Giống như có quỷ ngay tại ở bên cạnh của mình. Dương Giang cảnh giác nhìn quanh bốn phía, quan sát xung quanh bất kỳ một người đi đường nào. Hắn toàn thân căng cứng tới cực điểm, thậm chí mắt quỷ cũng đều len lén mở ra. Nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào. Ảo giác sao? Hay là mình quá nhạy cảm? Hắn nhíu mày thật sâu, hắn vẫn cảm thấy hẳn là rời đi khỏi khu vực này. Vạn nhất bị mơ mơ hồ hồ cuốn vào sự kiện quỷ họa, vậy coi như là xui xẻo. Thế nhưng hắn vừa mới chuẩn bị cất bước. Đột nhiên, một đạo vết cắt quỷ dị xuất hiện ở trên cổ của hắn. Vết cắt rất lớn, cũng rất sâu, cơ hồ là xé mở toàn bộ xương cuộc sống của hắn. Trong một chớp mắt, máu tươi phun ra ngoài, bắn tuôn tóe ra xung quanh, bắn lên trên người của mấy người đi đường. Cái đầu của hắn càng là mất đi khống chế, trực tiếp vô lực rũ xuống. Máu tươi chảy ngược, ngăn chặn yết hầu của Dương Giang, thân thể của hắn ngã lảo đảo trên mặt đất, đại não trong nháy mắt cảm giác một trận choáng váng. Đây hết thảy tới quá nhanh, đều không có bất kỳ dấu hiệu nào, giống như là vô ý ở giữa phát động ra quy luật giết người của một con quỷ nào đó, lấy một phương thức không thể nào hiểu được tập kích Dương Giang. Nhưng mà giờ phút này, Dương Giang không kịp đi suy xét những thứ này. Cổ của hắn bị cắt ra một nửa, hắn còn có thể giữ lại ý thức, còn có thể làm ra phản ứng. Nháy mắt, trên làn da không ngừng vỡ ra, con mắt quỷ dị mở ra, xung quanh toàn bộ đường phố lập tức bao phủ trong quỷ vật màu đỏ. Mà mức độ đậm đặc của tầng quỷ vật này trong nháy mắt tăng lên. Bốn tầng quỷ vật, Dương Gian trong nháy mắt này mở ra 4 tầng quỷ vực, đem toàn bộ người và cảnh vật xung quanh đều kéo vào bên trong quỷ vực của mình. Hắn hiện tại đã không kịp nghĩ là có kéo ai hay sự vật ở bên ngoài vào hay không, cũng không quản được có ảnh hưởng đến hiện thực hay là không. Quỷ vực mở ra trong nháy mắt, hắn nằm sắp xuống mặt đất, sau lưng cái bóng màu đen bắt đầu chuyển động. Cái bóng màu đen vươn ra một cái tay bưng bít chỗ vỡ ra trên cổ của Dương Gian, tự hồ muốn vá lại vết thương này. Năng lực của quỷ ảnh có thể chấp vá thi thể, thân thể quỷ cũng đều có thể ghép lại với nhau, đừng nói chi là thân thể của con người. Khí tức băng lãnh phản phất xâm nhập vào đại não, để Dương Gian mừng rỡ. Vừa rồi cảm giác choáng váng cùng thiếu dưỡng khí lập tức được chuyển biến tốt đẹp. Nếu như loại trình độ vết thương này mà nói, hắn là không thể chết được. Năng lực sinh tồn của ngự quỷ nhân ở trên người của hắn được thể hiện rõ ràng. Thế nhưng cảm giác rùng mình, nguy cơ lại còn không có tán đi. Nhưng Dương Gian chưa sử dụng đến thủ đoạn ứng biến khẩn cấp, hắn từ dịp vài giây thanh tĩnh lập tức lấy ra một cây quỷ nến màu đỏ. Đã không quản được là tình huống gì, chỉ muốn thắp lên quỷ nến. Chỉ ít trước khi cây quỷ nến này đốt hết thì trước đó hắn vẫn an toàn. Cho dù là lệ quỷ cấp S, hắn cũng có thể sống thêm được một đoạn thời gian. Thế nhưng hắn vừa mới lấy ra cây quỷ nến, thậm chí còn chưa kịp thắp lên, răng rắc, vết cắt quỷ dị kia xuất hiện lần nữa. Đầu của Dương Gian hoàn toàn bị cắt rớt xuống. Quỷ ảnh không đầu ghép lại cũng không có đưa đến tác dụng. Đầu của hắn đã rời khỏi thân thể, đầu hướng về phía trước, lăn một khoảng. Cái này sao có thể chứ? Dương Gian nhìn thân thể không đầu của chính mình, máu tươi tuôn ra, con người của hắn có chút co rụt lại, thân sắc khó có thể tin được. 4 tầng quỷ vật lại thêm quỷ ảnh, cũng đỡ không nổi loại tập kích quỷ dị này hay sao? Giờ phút này, bên trong văn phòng, tại cao ốc Bình An, Phương Tế Minh nhìn tấm hình trong tay, đã bị hắn dùng kéo quỷ cắt bỏ. Vết cắt trên ảnh chụp vừa vặn đối ứng với cổ của Dương Gian. Nhờ nguyên bản ảnh chụp đã phai màu, bây giờ cũng đã biến thành một mảnh màu đỏ, giống như bị thuốc màu nhuộm lên. Loại màu sắc này làm cho ảnh chụp của Dương Gian nhìn rất không chân thực, đang từ từ mơ hồ, giống như liền muốn từ trong tấm ảnh biến mất. Còn chưa chết sao? Đã như vậy thì làm một lần nữa đi. Hắn lần nữa động kéo quỷ. Dựa theo kinh nghiệm của Phương Thế Mình, cắt cổ là phương thức giết người hữu hiệu nhất, bởi vì không có người nào có thể mất đầu còn có thể sống sót. 99% người quỷ nhân đều không được. Trừ cái đó ra, trên ảnh chụp cổ là chiếm diện tích trên tấm hình cũng ít nhất, cho nên cắt bỏ cổ tiêu hao cũng ít nhất, không dễ dàng làm cho nguyên rủa tăng lên. Lần này cắt bỏ đầu. Phương Thế Mình trầm ngâm một chút, như đã quyết định dùng kéo quỷ cắt lần thứ hai, vậy sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả khả năng Dương Gian có thể sống sót. Alo, alo Dương Gian, cậu nói chuyện đi chứ, vừa rồi cậu muốn nói cái gì? Alo. Trong tổng bộ, Tào Dương Hoa đang nói chuyện, phát hiện bên phía của Dương Gian đột nhiên không có âm thanh nào truyền đến nữa. Nói được một nửa, liền không có nói tiếp. Mà điện thoại cũng không có bị tắt, tín hiệu cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Dương Gian, cậu còn có ở đó hay không? Alo. Tào Dương Hoa gọi lớn mấy tiếng, mà bên phía điện thoại của Dương Gian ở đầu bên kia cuối cùng cũng không có truyền đến âm thanh của Dương Gian. Hắn ta nhíu mày, theo bản năng cho rằng Dương Gian hẳn là cố ý đem điện thoại buông ra, còn muốn cùng mình tiếp tục trò chuyện. Dù sao vừa rồi bàn giao đối với hắn mà nói cũng không có hài lòng. Lưu Tiểu Vũ, cô tiếp tục liên lạc với Dương Gian, bất kể như thế nào đều phải ổn định hắn lại. Để hắn buổi tối hôm nay đừng có đi ra ngoài kiếm chuyện. Tôi sẽ tiếp tục cùng hội anh em thương lượng, để hắn tín nhiệm tôi một lần. Sáng sớm ngày mai nhất định có thể cho hắn một cái câu trả lời chắc chắn. Tào Dương Hoa buông điện thoại xuống, hắn phân phó liên lạc viên Lưu Tiểu Vũ. Được rồi, tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ Dương Gian. Lưu Tiểu Vũ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thật là cả đám đều không để cho tôi bớt lo. Tào Dương Hoa đau đầu vô cùng. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không có khả năng đem tất cả tinh lực đều đặt ở việc ứng phó với Dương Gian. Chỉ là chuyện này không coi trọng lại không có được. Mặc dù Dương Gian chỉ có một người, nhưng nếu gây chuyện ra thì lại ảnh hưởng rất lớn. Tào Dương Hoa sau khi đi, Lưu Tử Vũ đành phải tiếp tục tăng ca liên lạc với Dương Gian, tranh thủ đem Dương Gian ổn định. Nhưng mà bọn hắn không biết là Dương Gian cũng không phải là không muốn nói chuyện, mà là hắn bị sự kiện linh dị đáng sợ nào đó không biết tập kích, đã không quản được việc, đang nói điện thoại vẫn chưa có xong. Trên đường phố gần khách sạn Bình An, nơi này xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Toàn bộ đường phố tính cả kiến trúc gần đó, còn có xe cộ trên đường, người đi đường, toàn bộ đều bao phủ tại trong một tầng ánh sáng đỏ tươi, nồng đậm. Tầng ánh sáng đỏ này làm cho tất cả hoàn cảnh, đồ vật, con người trong một khu phố thay đổi màu sắc. Liền ngay cả bầu trời cũng đều là màu đỏ. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Có người kinh ngạc nhìn ra xung quanh, hiển nhiên là bị biến hóa, bức thình lình làm cho kinh hoảng. Có phải là mình bị hoa mắt rồi hay không? Toàn bộ nơi này đều biến thành màu đỏ. Có phải là xảy ra chuyện gì đặc thù? Là thiên văn kỳ cảnh hay sao? Cũng có người ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn chứng thực suy đoán của mình. Con đường này có gì đó không đúng. Thế nhưng lái xe ở trên đường lại không hiểu, có chút kinh hoảng. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra mình vô luận như thế nào, lái xe hướng về phía trước cũng không có cách nào rời khỏi con đường này. Đường vẫn là con đường ban đầu, tốc độ xe vẫn nhanh như thường, nhưng cảnh vật xung quanh lại có chút xíu cũng không hề biến hóa. Đây là một hiện tượng không thể nào hiểu được. Toàn bộ người ở trên đường phố bắt đầu thoáng có chút kinh hoảng. Nhưng mà hết thảy đối với Dương Gian mà nói đã là rầu rìa. Trạng thái của hắn bây giờ 10 phần đáng sợ. Cả người ngã ở ven đường. Ở chỗ cổ cắt ra một đạo lỗ hổng dữ tợn, máu tươi tuôn ra xối xả. Trong phút chốc đã nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Mà đầu của hắn lại lăn xuống rơi bên cạnh. Một màn như thế, người đi đường xung quanh đã bị hù chạy, cách xa nơi đây không dám đến gần. Mặc dù đầu của Dương Gian đã rời khỏi cổ, lăn lông lóc ở trên đất, nhưng mà ý thức của hắn vẫn còn tồn tại, đồng thời còn có được năng lực tư duy. Hai con mắt hắn mở to, để lộ ra thần sắc khó tin của hắn. Chỉ là, sau khi đầu rời khỏi cơ thể, nó còn có thể giữ được ý thức thêm bao nhiêu lâu? 3 giây, 5 giây, hay là 10 giây đây? Bất kể là bao nhiêu giây, thì thời gian lưu giữ ý thức chắc chắn sẽ là rất ngắn. Bởi vì khi bị mất đi một lượng lớn máu tươi và dưỡng khí, con người sẽ nhanh chóng mất đi ý thức. Dương Gian cũng không phải là ngoại lệ. Quả thực, hắn là ngự quỷ nhân, nhưng không phải là ngự quỷ nhân nào cũng có thể sống sót sau khi bị mất đầu. Phùng Toàn có thể, bởi vì toàn bộ thân thể của Phùng Toàn đã bị quỷ đất mộ ăn mòn. Bên trong cơ thể của hắn ta chỉ toàn là bùn đất, đã không còn huyết nhục của một người sống nữa. Em trai của Vương Tiểu Minh là Vương Tiểu Cường cũng có thể làm được. Đó là vì thân thể của tên này đã trở thành một con quỷ thật sự. Hắn ta chỉ là sống ký sinh, sống tạm bợ trên người của con quỷ, với cái vỏ bọc bằng da ở bên ngoài mà thôi. Đã thoát ly ra khỏi phạm trù của người sống. Tuy nhiên, Dương Gian lại không có được, bởi vì phần lớn cơ thể của hắn vẫn thuộc phạm trù của người sống, còn chưa bị lệ quỷ ăn mòn quá nhiều. Đây là ưu điểm, nhưng đồng thời đó cũng là khuyết điểm. Vì thân thể vẫn còn là của con người có nghĩa là đang khỏe mạnh, cũng đại biểu cho tinh thần của người quỷ nhân vẫn còn đang ổn định. Nhưng đồng dạng, cái này cũng có nghĩa là cổ thân thể kia chỉ là một cổ sinh mệnh yếu ớt, rất dễ chết. Mặc dù Dương Gian đã vượt qua phạm trù yếu ớt của một cơ thể người nhờ vào việc khống chế quỷ ảnh và cho nó bám lên trên thân thể, từ đó thân thể của hắn vẫn có thể khỏe mạnh như một người bình thường, lại có được một phần đặc tính của con quỷ. Chỉ là quỷ ảnh không được đầy đủ, nó bị thiếu mất đầu, cho nên đầu của Dương Gian không nhận được sự bảo vệ của quỷ ảnh. Kể từ đó, đầu trở thành một trong những nhược điểm trí mạng trên người của hắn. Chỉ cần đầu của Dương Gian bị rơi xuống đất, hắn sẽ chính thức chết đi, giống như một người bình thường. Hiện tại Dương Gian không có thời gian để suy nghĩ xem vì sao vừa nãy bản thân lại bị thứ gì đó tấn công vào cổ của hắn, đồng thời cũng không rảnh mà suy nghĩ xem vì sao tấn công của con quỷ kia lại có thể bỏ qua sự ngăn cản của 4 tầng quỷ vật và sự bảo vệ của quỷ ảnh. Nhất định phải nghĩ cách sống sót. Đây là ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu của hắn vào lúc này. Ngoại trừ điều đó ra, những điều còn lại, hắn không muốn suy nghĩ, bởi vì đã không còn đủ thời gian để làm mấy việc đó. Cái đầu của hắn đã rời khỏi thân thể, hắn không biết được ý thức còn có thể giữ được trong bao lâu. Hắn chỉ biết một khi hắn nhắm mắt lại thì tất cả mọi thứ, bắt đầu từ trường thức trung đến bây giờ, tất cả những nỗ lực của hắn đều sẽ tan biến theo mây khói. Dương Gian không muốn chết, hắn cũng giống như những người bình thường khác, dục vọng cầu sinh của hắn cực kỳ mãnh liệt. Nếu hắn ký tưởng coi thường sinh mạng của bản thân thì chắc chắn đã chết từ sớm tại thành phố Đại Sương, chứ không còn sống đến được bây giờ. Thắp quỷ nến sao? Ngăn cản hết toàn bộ linh dị ở xung quanh. Sau đó nghĩ cách để gắn chiếc đầu trở về thân thể. Hay là tranh thủ thời gian sử dụng búp bê thế mạng, tại thời khắc mấu chốt có thể giúp hắn ngăn cản một lần tập kích chí mạng. Hoặc là không hề làm cái gì, đặt cược toàn bộ mọi thứ và món đồ linh dị mà hắn luôn mang theo bên người, nhưng chưa từng sử dụng, hộp âm nhạc kia. Ba lựa chọn, đây là những phương pháp tốt nhất mà Dương Gian có thể nghĩ ra được trong đoạn thời gian ngắn ngủi này. Không phải ba phương pháp này đều sẽ có tác dụng. Có lẽ quỷ nến không thể nào ngăn cản được lần tập kích kinh khủng kia. Khả năng búp bê thế mạng cũng chỉ trì hoãn thời gian tử vong lâu thêm một chút. Hoặc là chiếc hộp âm nhạc mà hắn lấy từ tổng bộ không có mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Nên chọn cái nào đây? Lúc này trong đầu của Dương Giang đang phân vân giữa ba lựa chọn này. Hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn mới được. Bởi vì hiện tại hắn đã cảm giác được mí mắt đang càng ngày càng nặng nề. Khung cảnh trước mắt dần trở nên tối tăm hơn. Tư duy cũng dần dần tắt hẳn. Hắn đang sắp chết. Cùng lắm chỉ sống thêm được 2-3 giây đồng hồ nữa mà thôi. Trong thời khắc sống còn này, hắn chỉ có thể lựa chọn làm một trong ba việc mà thôi. Mà giờ khắc này trong văn phòng của Tà Cao Ốc Bình An, trong tay của Phương Thế Minh đang cầm cây kéo quỷ và một bức ảnh chụp toàn thân khác của Dương Giang. Tấm hình này cùng tấm hình trước đó bị cắt giống nhau như đúc. Là một tấm ảnh khác giống như vậy. Phía trên ảnh chụp không có thay đổi chút nào, cũng là ảnh chụp toàn thân của Dương Giang. Về phần ảnh chụp trước đó bị cắt đi, hắn không có tiếp tục sử dụng, bởi vì nó không còn hoàn chỉnh, không còn cách nào phát động quy luật giết người của cây kéo quỷ. Cho nên, một tấm hình chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng đối với hắn mà nói, một tấm hình sao chép ra mấy chục tấm, thậm chí mấy trăm tấm căn bản là không có độ khó khăn gì. Lần này Phương Thiếu Minh cầm kéo quỷ trong tay, lại đối với tấm ảnh chụp của Dương Giang, bắt đầu cắt. Chỉ cần một chút nữa, liền có thể đem đầu của Dương Giang cắt thành làm hai. Nếu như cái này còn không có chết, Phương Thế Minh nhìn một chút xung quanh. Hắc ám trong văn phòng, mùi vị khác thường kia càng phát ra nồng nặc hơn. Mấy hình người không trọn vẹn đứng sừng sững ở bên cạnh hắn, thậm chí đã muốn áp vào trên người của hắn. Bàn làm việc trước mặt đã không còn được hoàn chỉnh, bên trên dính đầy máu tươi, chồng chất lên hàng đống thi thể tàn khuyết. Có những chiếc đầu người trắng bệch đang nhắm mắt quay về phía bên này, cũng có một đôi chân quỷ dị đứng yên tại chỗ, hay những ngón tay đứt gãy đang liên tục ngọ ngoại. Bên trong những bộ phận tàn khuyết này đã ẩn giấu một con quỷ nào đó. Một khi chạm phải nguyền rủa thật sự, Phương Tiến Minh sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng sợ từ cây kéo quỷ. Hậu quả sẽ như thế nào? Phương Thế Minh cũng không có rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng hai lần cây kéo quỷ đã là cực hạn của hắn. Nếu như phối hợp với quỷ nến có thể ngăn cản những bóng dáng quỷ dị xung quanh một đoạn thời gian, sau đó có thể thừa dịp trước kỳ quỷ nến không có dập tắt, gia tăng hai lần cơ hội sử dụng cây kéo quỷ. Nhưng trong tay của Phương Thế Minh tạm thời không có quỷ nến, cho nên sau lần thứ hai sử dụng cây kéo quỷ này thì kết quả có như thế nào, hắn cũng không thể tiếp tục sử dụng cây kéo quỷ được nữa. Đây đã là cực hạn của hắn. Nhưng mà hắn tin tưởng, hai lần sử dụng cây kéo quỷ là đã đủ đem Dương Giang giết chết một cách triệt để, không có khả năng còn có cơ hội sống sót. Xem như không chết thì cũng đối mặt với lệ quỷ khôi phục, kết quả đã chủ định. Bàn tay gầy guộc của Phương Thế Minh hơi động một chút, ảnh chụp lập tức có biến hóa giống như trước đó. Sắc thái tiên diễm trên ảnh chụp lập tức nhạt đi, biến thành cũ kỹ. Đây là nguyền rủa của cây kéo quỷ mà sau đó nhân vật trên ảnh chụp, thân hình của Dương Giang bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Một tầng màu đỏ như là thuốc màu phủ lên trên ảnh chụp. Nguyền rủa đang phản ứng lại với một số tình huống của nhân vật trong bức ảnh. Loại biểu hiện mơ hồ này chứng tỏ nhân vật trong tấm ảnh đang sử dụng một số thủ đoạn nào đó nhằm chống đối lại với năng lực của quỷ. Tiếc là đến cuối cùng, năng lực của cây kéo quỷ vẫn còn thiếu mất một chút. Nhân vật trong tấm hình không có hoàn toàn biến mất. Lớp nước sơn màu đỏ đậm kia cũng không thể nào xóa sạch tấm hình được. Cây kéo quỷ trong tay của Phương Thế Minh không nhận bất cứ trở ngại nào, cứ thế cắt một đường vào bên trong tấm hình. Vết khắc không ngừng dài ra, rất nhanh đã đến được trán của Dương Gian ở trong tấm hình. Hắn ta lập tức quay ngang cây kéo, khiến cho vị trí trên trán cách đầu lông mày một đoạn của Dương Gian hoàn toàn bị xé rách. Sau khi bị cắt mất đầu, khả năng vẫn còn có một số vị người quỷ nhân còn có thể sống sót. Nhưng nếu bị cắt mất não, thì người kia chắc chắn không thể nào sống sót được. Đây là điều không thể nghi ngờ. Động tác hiện tại của Phương Thế Minh chậm hơn khá nhiều so với trước. Cánh tay khẳng khiều kia bắt đầu có chút run rẩy, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy chiếc đầu người trắng bệch ở trên bàn bắt đầu mở mắt ra. Phía sau gáy của hắn ta đột nhiên xuất hiện một luồng gió âm lãnh, giống như có người đang hít thở ở đằng sau. Bịch, bịch. Trong văn phòng không tính là lớn, ở sâu trong một vùng tăm tối, truyền đến tiếng bước chân rõ ràng. Tiếng bước chân này vừa xuất hiện, tự hồ hướng về phía hắn đi tới. Con quỷ tự hồ đã nhận ra sự tồn tại của Phương Thế Minh, bắt đầu tiếp cận hắn. Đây chính là nguyền rủa của cây kéo quỷ. Nó sẽ đưa tới một con lệ quỷ không cách nào biết được. Cho dù là như vậy, Phương Thế Minh cũng muốn xử lý Dương Gian. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến 10 giây, trên đường phố kia bị quỷ vật bao trùm lên tất cả. Thi thể của Dương Gian thừa dịp cái đầu còn lưu lại một tia ý thức cuối cùng, nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn của mình. Lúc này cánh tay của thi thể kia co quắp một chút, cây quỷ nến màu đỏ trong tay đã bung lỏng ra, rơi ra ở trên mặt đất. Loại động tác này cho thấy Dương Gian từ bỏ đốt cây quỷ nến. Sau đó cánh tay lấy một phương thức không hợp lý, vặn vẹo nửa vòng, đưa tay hướng vào trong túi áo sờ soạn, lấy ra một cái hộp màu vàng ống. Chiếc hộp màu vàng ống được mở ra, bên trong cái hộp là một hộp âm nhạc được làm bằng gỗ. Phía trên được sơn màu đỏ có một chút bị tróc ra, giống như là đi qua mấy chục năm. Hắn không có lựa chọn đem mạng cược trên búp bê chết thầy, mà là lựa chọn hộp âm nhạc có mang theo nguyền rủa đáng sợ này. Nhưng mà hiện tại con mắt của Dương Gian dần dần muốn nhắm lại. Đầu của hắn và thi thể còn kết nối với nhau, dựa vào bóng quỷ công đầu. Điều này làm cho hắn vẫn có thể khống chế quỷ ảnh trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, hoạt động thân thể của mình một chút. Trước mặt có thể làm ra được động tác nhỏ. Mở nó ra. Ý thức của hắn sắp bị tiêu tán đi, không cam lòng. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào thân thể của mình đang cố gắng cử động để mở ra cái hộp âm nhạc. Hắn muốn tại trong thời điểm sinh tử này mở ra hộp âm nhạc, phóng thích loại nguyền rủa có thể để cho người cầm nó bất tử. Mà cùng lúc đó, một vết cắt đột nhiên xuất hiện ở trên trán của Dương Gian. Loại cảm giác rùng mình khi bị tập kích lúc trước lại tới, không có cách nào trốn tránh, không cách nào ngăn cản, ngay cả bốn tầng quỷ vật chồng lên nhau cũng không có cách nào trốn tránh. Két, bàn tay trên thi thể của Dương Gian bắt lấy cái hộp âm nhạc kia, hơi động một chút, rốt cuộc mở ra được một góc của hộp âm nhạc. Nhưng mà cùng lúc đó, trên trán của Dương Gian vết cắt lần nữa sâu thêm, tình huống bây giờ cùng trước đó giống nhau như đúc. Đầu của hắn lại lần nữa dưới sự tập kích quỷ dị đã bị cắt chém thành hai nửa. Nhưng mà trong lúc đó, Dương Gian mơ hồ nghe được bên tai một tiếng chuông linh hoạt kỳ ảo êm tai vang lên. Nguyên rủa trong hộp âm nhạc đã được thả ra. Hết tập 143. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.